Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, đánh nhau, Tạ Gia Ngữ thiếu chút nữa bị nghẹt lại. Mắc như vậy, có thể thấy được, hoa này mụ mụ thật là muốn làm nàng. 1000 lượng bạc tuy rằng ở trong mắt nàng không coi vào đâu, nhưng mà nàng cũng không phải loại kia sẽ ở thanh lâu chỗ như thế lãng phí nhiều như vậy tiền người. Nghĩ đến đây, Tạ Gia Ngữ đứng dậy, nhìn sợ tới mức ngồi dưới đất nữ tử, nói, cho ta đổi cái phòng nhỏ, liền ngươi đi, ngươi theo, nói xong, liền ý bảo tên kia nữ tử dẫn đường. Rất nhanh, liền có người đem bên này tin tức nói cho hoa mẹ. Hoa mẹ kinh bỉ đạo, có thể thấy được là cái quỷ nghèo, chờ đổi cái phòng nhỏ sau. Tạ Gia Ngữ lại cùng tên kia gọi Hải Đường cô nương hỏi thăm một chút thanh lâu quý củ. Phi thường hợp với tình hình đi kêu vài vị cô nương đánh đàn khiêu vũ. Khoan hãy nói, mấy cái này cô nương vũ tư so trước đó vài ngày tại chi phủ trong phủ thấy còn tốt hơn. Nửa canh giờ qua đi, nghe nói Tạ Gia Ngữ vẫn tại cùng Hải Đường nói chuyện phiếm, nghe khúc xem vũ, hoa mẹ đối nàng ấn tượng hảo một ít, tự mình mang một bầu rượu, đi Tạ Gia Ngữ chỗ ở phòng. Nàng qua đi thời điểm, Tạ Gia Ngữ chính yên lặng ngồi ở chỗ kia nhắm mắt lại nghe khúc. Hải Đường liền ngồi đàng hoàng ở một bên. Gặp hoa mẹ đã tới, Hải Đường nhanh chóng đứng lên. Mụ mụ, Tạ Gia Ngữ nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn hoa mẹ một chút. Hoa mẹ hôm nay thật đúng là nhiệt tình a. Hoa mẹ vẻ mặt tươi cười, như là không có nghe hiểu Tạ Gia Ngữ ngôn ngoài ý. Nâng cốc ấm nước đưa tới, đạo, ai u. Vừa mới những cô nương kia cổ công tử là không hài lòng sao? Muốn hay không ta sẽ cho ngươi tìm mấy cái a. Tạ Gia Ngữ không nói gì, lặng lặng nhìn nàng hồi lâu, nhìn xem hoa mẹ có chút chột dạ, trực tiếp bưng lên đến bầu rượu muốn cho Tạ Gia Ngữ rót rượu. Thấy thế, Tạ Gia Ngữ trực tiếp cầm phiến tử chống đỡ hoa mẹ động tác. Vậy thì không cần, người không cần quá nhiều, rượu cũng không cần ngã, hoa mẹ trong mắt tuyển chuyển. Lúc này mới nhớ tới, tựa hồ trước mặt cái này cổ công tử ở trên thuyền cũng chưa bao giờ uống qua rượu. Trong lòng đối với hắn vừa lòng lại tăng lên vài phần. Nghĩ đến bên ngoài cũng không có thiếu tân khách, hoa mẹ nâng bên tai tóc mai, cười nói, Hải Đường, hảo hảo hầu hạ vị công tử này. Nói xong, lại nhìn Tạ Gia Ngữ đạo, công tử, ta đi ra ngoài trước, có cái gì cần trực tiếp nói với các nàng chính là. Tạ Gia Ngữ có hơi gật gật đầu. Có hoa mẹ điều hòa, Hải Đường tựa hồ không giống vừa mới như vậy sợ hãi Tạ Gia Ngữ đoàn người, trên mặt mang theo chút ý cười, nói, công tử, ngài khả cần thứ gì, trực tiếp cùng ta nói là được. Vừa mới hoa mẹ đều công đạo ta, nói, liền không nhịn được vươn tay ra chạm một phát Tạ Gia Ngữ bả vai. Kết quả, vừa mới đụng tới liền bị Tạ Gia Ngữ chiết phiên ngăn. Hải Đường cười cười, từ trên xuống dưới quan sát Tạ Gia Ngữ một phen, càng thêm xác định vừa mới suy đoán. Bất quá, nàng cũng không nhiều nói cái gì, lại ngồi trở lại chỗ cũ, làm họ một hàng này, miệng là nhất định phải nhắm chặt. Tạ Gia Ngữ không biết Hải Đường trong lòng suy nghĩ, ngồi ở chỗ kia yên lặng nghe khúc, này khúc thật dễ nghe, vừa lúc có thể lãng phí thời gian, tả hiệu trở về cũng không có cái gì sự nhi. Không bằng ở trong này nghe trong chốc lát lại đi. Chính như ngốc như say tại, đột nhiên nghe được bên ngoài la hét ầm ĩ thanh âm ni, nơi nào đến không có mắt gì đó. Thế nhưng đem tiểu gia của ta xiêm y làm dơ, Tiếp liền có người tại chỗ đó ồn ào. Tiểu tử ngươi lá gan thật lớn, cũng dám chọc chúng thiếu gia, bị răn dạy người có hơi cúi đầu. Không nói tiếng nào, không nghe thấy, ngươi cẩu vật, có biết hay không tiểu gia ta là ai? Vị kia hoa phục công tử gặp người đối diện không nói tiếng nào, tức giận nói, mà đứng ở nơi đó bị răn dạy người lúc này ngẩng đầu lên. Đạo, xin lỗi, công tử, nói một tiếng xin lỗi thì xong rồi. Hoa phục công tử nhất quyết không tha hỏi, xuyên thấu qua trong suốt mành xa. Tạ gia ngự gặp cái kia bị răn dạy chi nhân thế nhưng là nàng quen thuộc một người. Nghĩ nghĩ, tạ gia ngự đứng lên, đứng dậy hướng đi ngoài cửa. Lúc này, ngoài cửa đã muốn vây quanh một số người, không biết hắn nơi nào đắc tội công tử. Tạ gia ngự nói đạo, vị kia hoa phục công tử từ trên xuống dưới nhìn tạ gia ngự một chút, khinh bỉ đạo, như thế nào? Dựa ngươi cũng muốn vì hắn ra mặt. Tạ gia ngữ buông mi nhìn thoáng qua hoa phục công tử xiêm y, mặt trên sạch sẽ, đừng nói là dơ bẩn đồ, ngay cả một tia nếp uốn đều không có. Tự nhiên cũng biết vị này hoa phục công tử đại khái chính là trong truyền thuyết cố tình gây sự người. Không biết công tử này thân xiêm y bao nhiêu tiền, ta thay hắn thường. Tạ gia ngữ dứt khoát lưu loát đạo, ngươi thay hắn bồi, lớn một bộ sinh mặt, nhìn yếu đuối bộ dáng, nghe giọng nói nơi khác đến đi. Kia hoa phục công tử đạo, tạ gia ngữ, chính là người kinh thành sĩ u, kinh thành đến a, hơn cũng không cần, 10 lượng bạc, ngươi cho tiểu gia ta 10 lượng bạc. Chuyện này liền coi xong, hoa phục công tử lưu manh đạo. Tạ gia ngữ vô tình nhiều sinh chuyện, nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Tang, cho hắn, Hạ Tang đạo, là nói xong, liền lấy ra 10 lượng bạc đưa cho vị kia hoa phục công tử. Hoa phục công tử gặp tạ gia ngữ sảng khoái như vậy liền cho hắn bạc, có chút hối hận vừa mới muốn quá ít. Nhưng là lúc này lại nói đi ra, lại có vẻ thực không mặt mũi, nhưng là không cần đâu, lại có chút không cam lòng. Tóm lại đây là cái ngoại lai ngốc tử, không làm thịt bạch không làm thịt, 10 lượng bạc là hắn bẩn tiểu gia ta xiêm y tiền. Hắn vừa mới đụng phải ta một chút, nơi này còn đau đâu. Phải bồi ta 100 lượng bạc, hoa phục công tử không khách khí đạo. Tạ gia ngữ lặng lặng nhìn lật lọng nam nhân. Nàng lần đầu tiên gặp được người như thế, càn quấy không nói đạo lý. Vô lại, nàng tuy không muốn gây chuyện, muốn nhân nhượng cho khỏi phiền, nhưng tiền này lại không muốn hao phí tại đây loại sự tình thượng. Nhất là cho loại nam nhân này. Nga. Phải không, cố tình, đem tiền cầm về, tạ gia ngữ lạnh lùng nói, thật sự là cho mặt mũi mà lên mặt, không cần đánh đổ, vừa lúc, nàng còn không nghĩ cho đâu. Hoa phục công tử nghe lời này, còn chưa kịp cầm chắc vừa đến tay 10 lượng bạc, liền bị người nhanh chóng đoạt đi. An, ngươi làm cái gì vậy, tiền này là ngươi thường cho tiểu gia của ta. Cũng dám cầm lại, ngươi có biết hay không ta là ai, còn hay không nghĩ sống rời đi nơi này. Hoa phục công tử lớn tiếng hét lên, lúc này, người xem náo nhiệt, càng ngày càng nhiều. Nga, là của ngươi sao, tiền này rõ ràng là của ta, này 10 lượng bạc, là vừa mới ta nghĩ thay vị huynh đệ này đưa cho ngươi. Lúc này nha. Ta thay đổi chủ ý, không muốn đem tiền cho ngươi loại này lòng tham không đáy người, tạ gia ngữ thản nhiên nói. Hoa phục công tử vừa nghe lời này, tức giận chỉ vào tạ gia ngữ mũi, đạo, tiểu gia ta lớn như vậy, còn chưa người dám đối với ta như vậy, tiểu tử ngươi ăn gan hùm mật gấu, ngươi tới, lên cho ta. Hoa phục công tử ra lệnh một tiếng. Mấy cái gia đình nhanh chóng hướng tới Tạ Gia Ngữ vây công lại đây. Cố Tinh tự nhiên không phải ăn chay, nhanh chóng cùng những này gia đình đánh thành một đoàn. Hạ Tang cũng đứng ở Tạ Gia Ngữ phía trước bảo vệ nàng. Chỉ là kia Hoa Phục công tử tôi tớ thật sự là nhiều lắm. Có như vậy một hai cá lọt lưới hướng tới Tạ Gia Ngữ đánh lại đây. Nguyên bản che ở Tạ Gia Ngữ phía trước Hạ Tang bị người một phen đánh đổ trên mặt đất. Mắt thấy gia đình tay liền muốn hướng tới Tạ Gia Ngữ vung đã tới. Tạ Gia Ngữ trong lòng cả kinh, còn chưa phản ứng kịp. Trước mắt liền đứng một cái quen thuộc thân ảnh cao lớn. Nàng liền biết, vừa mới thấy được hắn tôi tớ, hắn khẳng định cũng ở nơi này. Tạ Gia Ngữ còn chưa thấy rõ ràng Bùi Chi Thành động tác, liền gặp mặt trước hai cái gia đình đã muốn té xuống đất. Bên kia, Cố Tinh cũng rất nhanh giải quyết hết cái khác mấy cái gia đình. Chờ nàng quay đầu xem thời điểm, khẩn trương hỏi, công tử, ngài vừa mới không có việc gì đi. Tạ Gia Ngữ lắc đầu, không có việc gì. Ít nhiều vị huynh đài này xuất thủ cứu giúp, bọn họ không đụng tới ta. Nằm trên mặt đất Hoa Phục nam tử sờ ngực, phóng thoại, các ngươi cũng dám như vậy đối với ta, biết ta là ai không? Liêu Đông phủ đô chỉ huy sứ Trình Thắng là ta cựu cữu, gặp các ngươi còn có thể hay không sống qua tối hôm nay, các ngươi chờ cho ta. Chỉ là tuy rằng thả ngoan thoại, trong khoảng thời gian ngắn lại không có thể từ mặt đất đứng lên. Đối với Hoa Phục nam tử theo như lời thân phận, chung quanh rất nhiều người đều rõ ràng, mà những kia không biết, vừa nghe xong, đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Duy chỉ có ở phong bạo bên trong Tạ Gia Ngữ cùng Bùi Chi Thành hai người, mặt không chút thay đổi. Trình Thắng, tính thứ gì, Hoa mẹ lúc này cũng đã tới, nhìn trong đại đường bị đánh xấu bàn ghế, đau lòng đảo, ai u, đây là ai cho lão nương làm a? Nhanh chóng thưởng tiền, gặp Hoa mẹ đã tới, không ít người nhìn lại, có hạ nhân lặng lẽ tại bên tai nàng nói vài câu. Hoa mẹ đi tới, nhìn song phương động tĩnh, mau đi đến Hoa Phục công tử trước mặt, cười nói, đây không phải là Trịnh công tử sao, ta đỡ ngài đứng lên, tại tiểu tư cùng Hoa mẹ dưới sự trợ giúp. Trịnh Đức Lực đứng lên, chỉ vào Tạ Gia Ngữ đoàn người, thả ngoan thoại, mấy người các ngươi đừng chạy, đều chờ cho ta, xem ta trong chốc lát như thế nào thu thập các ngươi. Ngươi cho ta xem hảo, nếu là bọn họ chạy, ta liền đem ngươi này thanh lâu cho đập. Một câu cuối cùng là đối với Hoa mẹ nói. Hoa mẹ cười nhận lời đạo, được rồi, ta nhất định cho ngài xem hảo, chờ Trịnh Đức Lực đi sau. Hoa mẹ bỏ rơi tấm khăn đạo, đều giải tán, tìm cô nương đi thôi. Nói xong, đi tới nhìn Tạ Gia Ngữ, oán hận đạo, ngươi cũng thật biết cho ta chọc phiền toái a. Tạ Gia Ngữ chi tiết đạo, chuyện này cũng không thể trách ta. Hoa mẹ lười cùng nàng vô nghĩa, nhỏ giọng đạo, nơi này có nhất hậu môn, ngươi vội vàng từ chỗ đó rời đi. Tạ Gia Ngữ không dự đoán được Hoa mẹ có thể nói với nàng đi ra nói như vậy, tò mò hỏi, ta nếu là đi, vị công tử kia đem hắn cựu cựu hô qua đến, ngươi làm sao được? Hoa mẹ khó chịu bỏ rơi trong tay tấm khăn, tốt xấu bên ngoài có đồn đãi ta là chi phủ tiểu thư di nương, cũng không tin hắn dám làm thế nào ta. Tạ Gia Ngữ đột nhiên nói, ngươi đêm nay hay không tưởng gặp một lần đàm chi phủ? Hoa mẹ cau mày, ta thấy lão già kia làm cái gì? Tạ Gia Ngữ cười cười, đạo, không có gì. Hoa mẹ khẩn trương đạo, đừng nhiều như vậy nhiều lời, ngươi mau đi, đỡ phải trong chốc lát hắn trở lại, Đến thời điểm xem ngươi làm sao được. Tạ Gia Ngữ mở ra chiếc phiến nhàn tản sung túc đạo: ta vì sao muốn đi? Hắn muốn đến, hắn liền tới là được. Ta còn có thể đứng sợ hắn. Tóm lại, nàng lập tức liền muốn rời đi. Cũng không cần sợ bại lộ thân phận cái gì. Lại nói, gặp hôm nay loại chuyện này, có thể nhẫn xuống dưới thì không phải là nàng Tạ Gia Ngữ. Hoa mẹ nghe sau, từ trên xuống dưới quan sát một chút Tạ Gia Ngữ. Tò mò đạo, thật nhìn không ra, chẳng lẽ ngươi còn có kháo sơn bất thành? Tạ Gia Ngữ gật gật đầu, trả lời đúng, đúng dịp, cùng ngươi là một cái kháo sơn. Ngươi mà ân tâm đi bận rộn của ngươi đi, nơi này cũng không cần quét tước, trong chốc lát tự nhiên có người thường tiền cho ngươi. Ngươi yên tâm mở miệng liền là. Hoa mẹ kinh ngạc nhìn Tạ Gia Ngữ, cùng nàng một cái kháo sơn. Đàm Tử Phúc, hắn thế nhưng cùng Đàm Tử Phúc có quan hệ bất thành. Khả Đàm Tử Phúc kia keo kiệt lão già kia có hào phóng như vậy. Nàng như thế nào cứ như vậy không tin đâu. Chỉ là tại Thanh Lâu nhiều năm như vậy, nàng tối sẽ phán cắt đứt khách nhân thân phận. Là lấy, nàng vẫn ẩn ẩn cảm thấy thân phận của Tạ Gia Ngữ tựa hồ phi thường đặc thù, có chút thần thần bí bí, cho nên cũng không nói gì thêm nữa, quay đầu đi chào hỏi khách nhân. Hết chương.